Đan thần, chương 9, uống hoa tử rồi, không rảnh. Gocchuyenaudio.com. Vân Ca Thành rất lớn, nhưng tốc độ truyền bá tin tức lại không bị một chút ảnh hưởng. Sự tình trên hoa thuyền phố Trình Cung đánh chết Trương Càn rất nhanh truyền khắp Vân Ca Thành. Hoàng cung, bách hoa viên, ba tương đương, bình hoa cổ của tiền triều bị ném thành phấn vụn trên mặt đất. Hai thị nữ vừa mới tới báo tin cẩn thận quỳ gối ở phía dưới. Không ngờ hắn không có việc gì, còn có thể giết người. Gia hỏa đáng giận, sớm biết như vậy trực tiếp đánh chết hắn, vốn cho rằng đánh hắn một trận ít nhất làm cho hắn nằm trên giường một năm nửa năm, về sau cũng không dám trêu chọc bổn công chúa nữa, không nghĩ đến gia hỏa này không có việc gì. Giờ phút này Tử Yên công chúa đã không có nhu nhược như ở trước mặt hoàng hậu, hoàng thượng, mà giống như biến thành một nữ nhân đanh đá chua ngoa. Đánh nát mấy bình hoa, nàng vẫn chưa hả giận, còn dùng chân dẫm lên những mảnh vỡ. Thời điểm nàng dẫm những mảnh vỡ kia, trên chân có một tầng hào quang màu tím chớp động, ẩn ẩn đã có xu thế phóng ra ngoài. Năm nay 15 tuổi, đã có thể nhìn ra sau này sẽ là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, chỉ là lúc này hai đấm nắm chặt trên nắm tay nhỏ nhắn cũng tản ra nguyên khí màu tím, động tác tức giận phối hợp biểu lộ trên mặt lộ ra rất là điêu ngoa. Công chúa không cần phải vì cái này tức giận, tin tưởng trải qua chuyện lần này về sau, quần là áo lượt phá ra chi từ kia sẽ không dám nhắc lại chuyện đó, cho dù hắn muốn bệ hạ cũng không có thể đồng ý. Thị nữ quỳ gối phía dưới hiển nhiên rất hiểu rõ công chúa, tìm cơ hội cẩn thận nói. Các người biết cái gì, Trình gia kia công cao chấn chủ, ngay cả lúc trước sau khi sự tình đại nghịch bất đạo này truyền đi ra, phụ hoàng cũng không có hạ lệnh giết gia hỏa kia. Hơn nữa không ngờ vừa rồi phụ thân hắn Trình Vũ Phi chạy đến hoàng cung đại náo một phen, phế ba thị vệ trước kia đánh con hắn, sáu người bị trọng thương. Tuy cuối cùng phụ hoàng cho người đuổi hắn ra khỏi hoàng cung, mệnh lệnh hắn lập tức trở về nơi đóng quân, cái này đã nói rõ phụ hoàng không có ý định xử lý chuyện này, nếu như người Trình gia bất mãn. Tử Yên công chúa dẫm mấy bình hoa nát như phấn, mình thì tức giận ngồi ở bên giường. Nếu không phải là không muốn bạo lộ lực lượng của mình đã tự mình động thủ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyenichuanphao.vn. Từ khi vô tình nghe được phụ hoàng cùng mẫu hậu muốn gả mình cho Trình Cung, nàng vẫn nghĩ biện pháp, rốt cục nàng đã tìm được một cơ hội, lại không nghĩ rằng sự tình nghiêm trọng như vậy cũng bị Trình Cung kia tránh được một kiếp. Hừ, bổn công chúa cũng không tin, còn không đối phó được một cái quần là áo lượt phá ra chi tử như ngươi. Ép bổn công chúa tự mình động thủ phế ngươi. Cái miệng nhỏ nhắn của Tử Yên công chúa bĩu môi, vẻ mặt điêu ngoa, nắm chặt hai đấm, nguyên khí màu tím chớp động, đã nhanh ngưng tụ trên bàn tay, đây đã là tẩy tùy kỳ đỉnh phong. Về phần trong tin tức mới nhất Trình Cung đá chết Trương Càn, Tử Yên công chúa căn bản không có đi để ý, nàng xem ra là giết chết một người không dám phản kháng mà thôi, thì lực lượng như thế nào căn bản không quan trọng. Trong phủ thái phó, Chu Văn Quân thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn cẩn thận đứng ngoài cửa cầm viên, trong này bố trí trận pháp, hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn người đánh đàn trong cầm viên, cũng không dám quấy rầy. Tuy đồng dạng đều là đời thứ ba của Chu gia, niên. Gocchuyenaudio.com, kỳ của hắn so với người bên trong còn lớn hơn mấy tuổi, hôm nay còn ở kinh thành lấy được một chức quan lục phẩm nhàn tản, nhưng không có biện pháp so sánh với người đang khải đàn kia. Lúc này, tuy không nghe được thanh âm, nhưng lại thấy triền núi bên trong đột nhiên bị từng đợt hào quang đánh trúng, nhao nhao nổ tung. Bốn khí trời nắng ráo sáng sủa, ở trong cầm viên lại phong vân đại tác, mà Chu Dật Phàm thì đang ngồi ở điếu ngư đài. Quanh thân đều có nguyên khí màu trắng bao vây, tiện tay búng ra trong lúc đó, thân thể quần áo phiêu giật. Vốn là mặt như quan ngọc, mục như lãng tinh, mũi như huyền quan, anh tuấn tiêu sái, giờ phút này càng lộ ra xuất khí khôn cùng. Chu Văn Quân thấy cũng xuất thần, trong nội tâm thầm than, trách không được trong Vân Ca Thành có vô số tiểu thư khuê các vì biểu đệ này mà si tình không thôi, bất luận là hình dạng hay là tài văn chương, đứng đầu tứ đại tài tử Vân Ca Thành cũng không phải hư danh, trong khoảng thời gian này biểu đệ chuyên tâm tu luyện, Trình Lam kia còn vọng tưởng siêu việt biểu đệ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Có phải Trình gia lại xảy ra chuyện gì rồi hay không? Lúc này trong cầm viên đã khôi phục bình tĩnh, chẳng biết lúc nào Chu Dật Phàm đã đi ra, nhất cử nhất động trong lúc đó đều mang theo khí chất ưu nhã cao quý, chỉ nhìn thoáng qua Chu Văn Quân, hắn cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Chu Văn Quân khom người thi lễ, nói chuyện vừa mới xảy ra một lần, cuối cùng không quên bổ sung nói. Lần này Trình Lam kia rất mất mặt, nguyên bản Trình Cung bị hắn đè nặng, vậy mà trước mặt mọi người đánh chết thủ hạ của hắn, lại nói hắn á khẩu không trả lời được. Người như vậy còn muốn tranh đoạt đứng đầu tứ đại tài tử cùng ngươi, người không biết tự lượng sức mình. A, Chu Dật Phàm ngồi xuống, hạ nhân liền bưng trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, nghe Chu Văn Quân nói xong chỉ cười nhạt một tiếng nói.